lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thục huyện chủ là do Lạc An quận chúa tiến cử, là vì sự tín nhiệm đối với ta, hiện tại vẫn chưa nhận bạc. Bây giờ không thể chứng minh ngươi thật sự có thể trị hết hương độc. Có phải chờ đến khi trị khỏi mới nhận bạc không? Kính Tham Ninh nhìn Ôn Trước Cần, trên mặt có chút khó xử. Nàng không phải là thương nhân, chuyện bạc bạc này vốn dĩ không thể dễ dàng như Ôn Trước Cần, lại thêm việc Lạc An quận chúa vì thân phận của Nhan Tĩnh Lam, trường công chúa mới tin tưởng họ và giới thiệu Diêu Thục huyện chủ, giúp đỡ không ít, càng khó mở miệng đòi bạc. Họ, những gia đình hoàng tộc này mua một loại thần hương cũng có thể tiêu tốn bạc nghìn lượng, thứ đó là đồ hại người. Còn ta hiện giờ đang cứu người, chi phí còn đắt gấp mấy lần so với thần hương. Người không cần phải lo cho họ tiết kiệm. Thôi, việc bạc bạc này để ta lo liệu vậy. Ôn Trước Cần vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Kính Tham Ninh, không hy vọng nàng có thể giúp mặc cả nhận bạc. Vậy được, chỉ là đừng lấy quá nhiều, ơn huệ mà không thành lại thành thù. Kính Tham Ninh thở phào nhẹ nhõm nói. Kính Tham Ninh dẫn Ôn Trước Cần đi gặp hai người được đưa vào trang viên. Ôn Trước Cần không muốn lộ diện, lúc đi gặp người, nàng đội mũ trùm đầu. Một nam một nữ bị giam trong hai căn phòng riêng. Ôn Trước Cần trước tiên đến gặp công tử Cùi, hắn đang trong trạng thái điên cuồng, trong đầu chỉ có thần hương, tính tình bạo lực, trong phòng bị đập nát, không còn gì. Cho ta thần hương, ta muốn thần hương, nếu không cho ta thần hương, ta sẽ giết hết các ngươi. Công tử Tôn như phát điên nhào tới người hầu đang chăm sóc hắn. Trói hắn lại, Ôn Trước Cần nhíu mày nói, vung tay ra hiệu cho hộ vệ theo sau nàng hành động. Người của nhà Tôn còn muốn nói gì, nhưng bị Kính Tham Ninh ngăn lại. Nếu muốn công tử nhà các ngươi phục hồi, ở đây phải nghe lời Yến Nữ Y, nếu không thì mang người đi, không cần chữa trị nữa. Kính Tham Ninh nói, mấy người không dám tiếp tục động đậy. Kính Tham Ninh nói đến Yến Nữ Y chính là Ôn Trước Cần. Nhan Tĩnh Lam muốn họ là Yến, vì vậy khi Ôn Trước Cần chọn tên giả, nàng cũng đã chọn họ Yến. Chẳng mấy chốc, công tử Tôn đã bị trói chặt lên giường, miệng nhét đầy vải mềm. Ôn Trước Cần chọn loại hương dược phù hợp để trị liệu cho hắn. Đây là hai loại hương dược, một loại có thể làm giảm chứng nghiện của công tử, một loại dùng để giải hương độc. Mỗi loại có giá 1.000 lượng bạc, nếu muốn mua, không có 2.000 lượng thì ta không bán. Một phần này coi như là ân tình, các ngươi có thể thử xem hiệu quả. Ôn Trước Cần cầm hương dược trên tay rồi nhìn về phía một nữ nhân trong phòng, người này chính là người phụ trách đưa công tử Tôn đến đây lần này. Giá trị của hương dược trên thực tế không cao, nhưng khi ban đầu nghiên cứu chế tạo, Ôn Trước Cần đã thử nghiệm nhiều lần, tốn không ít nguyên liệu quý hiếm và thời gian công sức, nàng đều tính hết vào, dù gia thế của công tử Tôn có chút bối cảnh, có thể trở thành sự trợ giúp trong cuộc chiến chống lại Thiên Huyền Cung, Ôn Trước Cần vẫn muốn tính toán rõ ràng mọi thứ, để họ biết rõ mình đang nợ gì. Những người xung quanh không biết liệu nó có hiệu quả hay không, chỉ đến thử thử mà thôi. Cộng thêm việc gia chủ nhà Tôn trước đây đã phản bội Nhan Tĩnh Lam, bị Nhan Tĩnh Lam đưa ra ba điều kiện, giờ đây họ đã coi như quy phục Nhan Tĩnh Lam, đưa con trai đến đây, chỉ là một con ngựa chết thí nghiệm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân kia cũng không kỳ vọng quá nhiều, vẫn hành lễ cảm ơn Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần sau khi đốt hương, đặt vào lư hương, chờ một lúc. Mọi người xung quanh nhìn thấy trạng thái của công tử Cùi có vẻ đã khá hơn, sức lực vật lộn yếu đi, ánh mắt dường như có chút sáng suốt. Mọi người xung quanh nhìn thấy, sắc mặt có chút thay đổi, những người chưa hoàn toàn tin tưởng, liền lại gần, cố gắng nhìn kỹ hơn. Ôn Trước Cần chỉ quan sát một lúc hiệu quả, rồi liền cùng Kính Tham Ninh đi đến căn phòng khác để kiểm tra tình trạng của cô con gái Diêu Thục huyện chủ. Cô gái này trông khá nhỏ tuổi, thân hình mảnh mai. Là một cô nương xinh xắn dễ thương, nhưng vì cơ thể yếu đuối và lại không thể nhìn thấy, chỉ co người lại, khóc lóc cầu xin những người xung quanh dùng thần hương cho nàng. Ôn Trước Cần nhìn thấy, bất giác nhớ lại hình ảnh của Nhan Tĩnh Lam ngày trước. Nhìn nàng ta thật đáng thương, đây phải làm sao đây, hay là dùng thêm lần nữa đi. Người bên cạnh cô gái, Diêu Thục huyện chủ, không nhịn được, lên tiếng. Đừng dùng nữa, càng dùng càng hại cho thân thể. Ôn Trước Cần nói, tiến lại gần kiểm tra tình hình của cô gái. Thơm quá, là thứ gì vậy, thơm quá, Khi ôn trước cần tiến lại gần để kiểm tra, cô gái vẫn đang cầu xin, sắc mặt ngây dại trong giây lát, ngửi thấy mùi hương, liền nghiêng người về phía ôn trước cần. Ôn trước cần lùi lại vài bước, đôi mắt vô hồn, rõ ràng là cô gái không thể nhìn thấy, nhưng vẫn bỏ về phía hướng ôn trước cần, bị Diêu Thục huyện chủ và nha hoàn giữ lại. Cô ấy có mũi rất nhạy bén sao? Ôn trước cần hỏi, nàng còn chưa đốt hương, vậy mà chỉ mới lúc đốt hương cho công tử Cùi mà cô gái này đã ngửi thấy. Chắc là vậy, lúc trước cô ấy không thích mùi hương thần ấy, nhưng cơ thể yếu ớt, thái y bảo phải dưỡng cơ thể, không có cách nào tốt hơn, nên tôi mới tin vào lời của tiên cô Thiên Huyền Cung, bắt ép cô ấy ngửi nhiều thần hương, thậm chí cả khi ngủ cũng phải đốt hương. Ai ngờ, Diêu Thục huyện chủ nói đến đây thì mắt đã ướt lệ. Ôn trước cần im lặng, hương độc là thứ chưa có kết luận rõ ràng, huống hồ lại là do Thiên Huyền Cung mà nàng ta tin tưởng giới thiệu, ai biết có phải là thứ hại người không? Những người trong Thiên Huyền Cung chắc chắn biết rõ tác hại của thần hương, nhưng vẫn dùng nó như một công cụ để kiếm tiền, lòng dạ này thật đáng lên án. Ôn trước cần đốt hương dược phù hợp với triệu chứng của cô gái, rồi nói với Diêu Thục huyện chủ những lời tương tự như khi ở công tử Tôn. Mặc dù rất thông cảm cho họ, nhưng tiền bạc cũng không thể không kiếm, không thể cứ thế cho họ dùng hương miễn phí. Được rồi, tiền thuốc hương tôi sẽ đưa cho Yến Nữ Y. Nếu như có thể giải được hương độc cho quân nhi, tôi sẽ lại trả cho nữ y 2 vạn lượng bạc tiền khám bệnh. Diêu Thục huyện chủ nghe xong lời ôn trước cần thì nói, sau đó lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho ôn trước cần để trả tiền mua hương dược. Ôn trước cần hít nhẹ một hơi, quả thật không hổ là gia đình có nền tảng, chi ra không tiếc tay, ngay cả giá cả cũng không mặc cả, lại còn tự nguyện trả thêm tiền khám bệnh. Tin đồn về Diêu Thục huyện chủ rất yêu chiều con gái, quả thật không sai. Người ta đã hứa hẹn nhiều tiền như vậy, ôn trước cần tự nhiên cũng nhiệt tình hơn, ở lại thêm một lúc để quan sát tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con gái tên Quân Nhi mặc dù bị mù, nhưng khi ý thức mơ hồ, không giống như cậu công tử Tô lại nổi giận, mà khi tỉnh lại một chút thì lại khóc nức nở, như hoa lê đẫm nước, trông thật đáng thương. Đã trúng hương độc, trong thời gian ngắn không dùng thần hương sẽ có cơn thèm thuốc. Như vừa rồi, khi xuất hiện đừng sợ, chỉ cần kiên trì qua đi sẽ đỡ hơn. Hiện tại mà nói, sau khi qua cơn này, khoảng 5-6 canh giờ nữa sẽ lại tái phát. Đến lúc đó các người có thể tự dùng hương trong lọ nhỏ này, sẽ giảm bớt cơn thèm thuốc. Khi cơn thèm qua đi, dừng hương là được. Còn một loại khác, ôn trước cần lúc sắp rời đi đã dặn dò rất chi tiết về tình huống có thể xảy ra tiếp theo và cách ứng phó. Hiệu quả ban đầu của thuốc hương do ôn trước cần chế thử khá tốt, khiến Diêu Thục huyện chủ càng thêm tin tưởng vào ôn trước cần, cũng nhiệt tình hơn, chăm chú nghe theo lời dặn của ôn trước cần. Chị Yến, chị sẽ lại đến sao? Khi ôn trước cần chuẩn bị rời đi, Quân Nhi đã tỉnh táo hơn một chút, nhỏ giọng hỏi. Quân Nhi tiểu thư, mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm tình hình của cô. Cô bây giờ là bệnh nhân của ta. Nghe lời mẹ, ăn nhiều một chút, thuốc bổ thân thể cũng phải uống đầy đủ. Ôn trước cần dịu dàng nói, như đang nói với một đứa trẻ. Quân Nhi nhìn có vẻ không lớn tuổi, và Diêu Thục huyện chủ lại rất thoải mái trong việc đưa bạc, còn hứa sẽ trả 2 vạn lượng tiền khám, vì vậy thái độ của ôn trước cần vô cùng ân cần. Ở một bên, Kính Tham Ninh nhìn ôn trước cần trò chuyện với Quân Nhi, thái độ đối với hai bệnh nhân hoàn toàn khác nhau, trong lòng không khỏi cảm thán. Ôn trước cần dỗ dành xong rồi, đi ra ngoài xem tình hình của Tôn công tử. Người đó đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn chửi rủa làm nhảm. Ôn trước cần liền bảo người ta tiếp tục trói hắn lại, dặn dò các vệ sĩ giữ chặt, nhất quyết không cho hắn sử dụng thần hương, rồi vội vã bỏ đi, cùng Kính Tham Ninh rời khỏi. Đã giao người cho ngươi, ta vài ngày nữa sẽ quay lại xem tình hình. Nếu có chuyện gì, ngươi chỉ cần sai người báo tin cho ta là được. Mấy ngày này trong thành vẫn có chút náo động, không thích hợp trở lại thành. Kính Tham Ninh nói với ôn trước cần khi ra ngoài. Được, đối phó với Thiên Huyền Cung, lại phải phiền Kính đại nhân rồi. Nếu có chuyện gì cần ta làm, xin đừng khách sáo. Ôn trước cần đáp lại, mấy ngày liên tiếp Kính Tham Ninh không đến, mà mỹ nhân tỷ tỷ cũng chẳng nhắc tới Kính Tham Ninh. Ôn trước cần cảm thấy ấn tượng của mình với Kính Tham Ninh có phần tốt hơn. Kính Tham Ninh nói vài câu về tình hình trong thành rồi vội vã rời đi. Ôn Trước Cần lập tức ra ngoài trở về trang viên nơi Nhan Tĩnh Lam đang ở. Khi Ôn Trước Cần đến trang viên, chưa gặp Nhan Tĩnh Lam, nhưng đã gặp quản sự Linh. Tiểu thư, trước đây tiểu thư không có bảo là thu nhận thêm mấy thanh niên trai tráng để huấn luyện làm vệ sĩ sao? Mấy ngày nay, người mà chúng ta phái đi đã có hồi âm. Ban đầu, hướng về phía Nam Trúc có lũ lụt, rất nhiều dân chúng bị nạn kéo về hướng Vân Kinh Thành. Khi họ đến tìm thì chẳng còn ai. Sau khi điều tra, thì ra là những người này đã bị một ổ cướp gần đó thu nhận. Nhưng cũng kỳ lạ, bọn cướp này sao lại không ngại người đông như vậy? Lại còn nhận vào nhiều người như thế, chỉ riêng việc cung cấp lương thực đã tốn không ít. Nếu nhiều người hơn nữa, có khi triều đình sẽ phái binh đi vây bắt. Quản sự Linh thấy Ôn Trước Cần thì báo cáo lại tin tức mới nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lại phái người đi điều tra kỹ thêm, nếu có thể, giả làm dân nghèo lẫn vào xem thử, bọn họ định làm gì, quy mô như thế nào. Ôn Trước Cần suy nghĩ một lát rồi tiếp tục dặn dò. Nghe những gì quản sự Linh nói, ban đầu Ôn Trước Cần không mấy để tâm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về tình hình hiện tại, nàng quyết định vẫn để quản sự Linh điều tra rõ tình hình bên đó. Nếu bên đó thực lực không tồi, một ngày nào đó khi nàng phải chạy trốn, có thể sẽ nhờ được, tạo thêm một con đường thoát thân. Cách chương.